Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 26 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tiếng gào thét xung quanh dần dần tắt, trong không khí tràn ngập một mùi thịt thối, buồn nôn cực độ. Ánh sáng chói lòa lại khiến cho Vô Phương không thấy rõ, chỉ có thể cố sức quan sát. Thân hình giống như chàng, kiểu xuất hiện phô trương như vậy, y như là chàng nốt. Nhất là cây cung có dáng vẻ kỳ quái và mạnh một cách dữ dội trong tay của chàng. Nàng vẫn nhớ rõ nó vì đã từng nhìn thấy không chỉ một lần. Tiểu thế giới do La Sát Vương tạo nên, vốn rất bền chắc, không thể nào phá vỡ ra được. Trên cõi đời này, hẳn là chỉ có thần binh mới có thể đập tan ma chú, và thần binh đó lại chính là Tang Thần Tiễn trên tay chàng. Vô Phương tiến lên trước hai bước, khi mà đã trông ngóng quá lâu, người ta lại thường rất sợ đó chỉ là một giấc mộng. Nàng lại chẳng dám tới quá gần, cố gắng khống chế cảm xúc, lại sợ rằng mình tỉnh mộng rồi thì bản thân vẫn còn ở trong bóng tối khôn cùng mất. Lệnh chủ đi tới, ban đầu là từng bước điềm tĩnh, không nhanh không chậm, rồi lại dần dài nhịp bước tăng nhanh, mau chóng hơn một chút, lại nhanh hơn một chút nữa. Sau đó, chàng đã bắt đầu chạy càng nhanh, rồi lại chợt biến thành một luồng sáng bay đến trước mặt nàng. Vô Phương vẫn còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo vào trong lòng. Nương tử! Chàng lại không nén nổi khóc òa. Ta đã tìm được nàng rồi. Mấy ngày nay, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ cứ nhắm mắt lại là trông thấy nàng đó. Nếu như mà vẫn không tìm thấy nàng, ta lại còn định đánh lên trên cả núi Cát Tường, tìm cái tên liên sư đó, đòi hỏi lời giải thích đó. Chàng lại thổn thức, khóc nấc, vẻ ngoài hoành tráng, giày công bày bố lúc trước đã bay biến từ sớm rồi. Vô Phương lại hay cảm thấy dáng vẻ đầy kinh ngạc hãi hùng của chàng, cho nên lại chẳng có cảm giác hình tượng sụp đổ gì hết. Trái lại, nàng lại thấy lòng vừa bình yên vừa an toàn. Có điều, cổ họng lại nghèn nghẹn, nói không nên lời. Nàng ôm chặt lấy eo lưng của chàng, áp má mình lên trên cổ chàng. Tốt quá đi mất, chàng ấm áp như vậy, tốt quá. Nàng lại mở lớn con mắt, lệ từ đuôi mắt trào ra chảy xuống cổ áo. Thực ra, nàng lại cũng không muốn như vậy đâu, chuyển nguy thành an thôi mà. Tuy quá trình này hơi tốn một chút thời gian, nhưng mà ít ra không hề có thương vong. Tính ra cũng chẳng là hung hiểm gì đáng nói. Nàng đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, chàng đến thì nàng sẽ nên cười nhạt với chàng, hay là cái kiểu cách trách chàng đến muộn vài ba câu. Nhưng mà đến khi gặp rồi, tình hình đã vượt ra khỏi tầm khống chế của mình. Cảm xúc của đồ ngốc này đúng là rất dễ lây lan. Nàng níu lấy lớp áo ngang hồng của chàng, lại cũng thút thít theo chàng luôn. Cảnh tượng này lại khiến cho người đứng xem không biết phải làm sao. Lệnh chủ mất 3-4 ngày tìm được đến đây đã coi như là thần tốc lắm rồi, lại chỉ cách có mấy ngày nữa, có mấy đêm nữa, liệu có cần phải ra vẻ sinh ly tử biệt như thế hay không? Đúng là nhức mắt. Minh Huyền lặng lặng lắng nhìn, rồi lại lặng lặng cười. Kỳ lân của y giỏi diễn sâu thật đấy. Thế mà cũng đúng mà, nếu như không dư thừa nhiệt tình đến nhường đó, thì ở trong những năm tháng dài đằng đẵng bị lưu đầy nơi uế thổ, e rằng hắn đã xa vào trong ma đạo từ lâu rồi. Hai kẻ đang yêu gầm lại nhau, cảm tình bất chấp mọi thứ núi lở đất mòn, quả nhiên lại khiến cho người ta phải trố mắt mà nghẹn họng. Cách bọn họ biểu đạt nhớ nhung chính là ra sức xoa nắn mặt của đối phương. Hai cái gương mặt đang yên đang lành lại còn bị bóp cho ửng đỏ, sau đó là màn hôn chùn chụt, hoàn toàn lại không hề kiêng kỵ đang có người ngoài ở đây. Lý Khoan Trà lại luôn bị tự động phớt lờ ôm ngực, trông lại vô cùng sầu não. Tình yêu chân chính đẹp biết bao nhiêu, lệnh chủ và yểm hậu xem như đã thành rồi, nhưng mà đáng tiếc thật đấy. Cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn lệnh chủ, nhưng mà kinh nghiệm yêu đương lại phong phú hơn ngài ấy rất nhiều. Vài 300 tuổi đã bước vào trong tình trường, những năm qua cũng lại có không dưới 100 mối nhân duyên ngắn ngủi. Ấy vậy mà đến bây giờ vẫn chưa từng có một nữ tử nào khiến cho cậu ta nhớ mãi không quên. Trong lúc lệnh chủ và Vô Phương giống như chìm đắm trong hũ mật, mấy kẻ bên ngoài cuộc đành ngán ngẩm, lên tiếng chào hỏi nhau. Ý sinh thần thứ thiệt sao? Lý Khoan Trà lại liếc mắt nhìn Minh Huyền. Minh Huyền lại phô ra tư thái cao quý, gật đầu thôi mà cũng nom đầy phong cách. Lý Khoan ai oán trong bụng, thế giới này kỳ diệu vậy đó, cái chuyện bọ hùng biến thành ve sầu gần như ngày nào cũng đang diễn ra. Cậu ta lại cố nhớ lại xem trước đó mình đã từng đắc tội với y hay không. Không nghĩ không sao, nghĩ rồi thì mới giật mình. Từ lần đầu tiên gặp gỡ tại Tu Di Hán Hải, hình như cậu ta cùng với Diệp Trấn Y đã không hề hợp nhau lắm rồi thì phải. Người này nói chuyện luôn luôn chĩa mũi dùi về phía cậu ta, mà cậu ta dĩ nhiên là cũng chẳng phải là cái hạng dễ trêu, đáp trả vô cùng máu lửa. Ai ngờ sau này khi mà chạy hết một vòng lớn, y lại biến thành ông chủ của ông chủ. Thế này thì đúng là khó xử quá. Có điều, nhìn kỹ y xong, cậu ta liền cảm thấy rất nhẹ nhõm. có gì mà ghê gớm đâu, vẫn chỉ là một cái xác phàm tục thôi à. Chẳng có vấn đề gì, nếu như mà không lăn lộn tại trung thổ được nữa, vậy thì cậu ta có thể quay về phạn hành sát thổ. Dù gì đối phương cũng đâu có nhất định lại phải phát triển sự nghiệp ở đó. Hạnh ngộ. Cậu ta lại cười nhạt. Chuyện hôm qua, tức là những chuyện đã qua rồi, xí xóa mọi ân oán, thủ cũ thôi. Hôm nay, coi như là quen biết lại từ đầu đi có được không? Đây là tiếng lòng của ta, và cũng là tiếng lòng của lệnh chủ bọn ta đó. Minh Huyền đúng là bậc đế vương, trước kia có ba phần kiêu căng, thì sau khi thân phận thực sự lộ ra, lại càng có khí thế cao ngạo hơn người. Có điều, y không phải là hạng người hẹp hòi, cũng lại chẳng có hứng thú mấy với Ly Khoan. Thuận miệng đáp. Hôm nay mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Chỉ mong, đó là một khởi đầu tốt. Muốn khởi đầu tốt thì cũng không khó, chỉ cần y toàn tâm toàn ý làm hoàng đế của y, chớ có nhúng tay vào cuộc sống tình cảm của kẻ khác, vậy là được rồi. Thực ra, ngẫm nghĩ kỹ lại thì đúng là không dễ dàng gì cho y. Với kinh nghiệm tình trường lão luyện của mình, Lý Khoan Trà đã nhận ra y thầm mến yểm hậu từ lâu rồi. Lấy thân phận bây giờ của y, quan hệ giữa y và lệnh chủ là cắt không đứt mà còn thêm loạn nữa. Phải ví von thế nào nhỉ? Có lẽ là quan hệ hợp tác, là quan hệ giữa chủ nhân và linh vật, mà cũng có thể là quan hệ giữa chủ nhân và sủng vật. Người thử nghĩ mà xem, dương mắt nhìn cô gái mình thích, yêu đương với sủng vật của mình, thực sự là một loại cảm xúc cực kỳ khó bề phân giải. Thế giới nhân yêu hỗn tạp, không có tiện lăn lộn, bất cứ một thứ gì cũng có thể biến thành tình địch. Nghĩ như vậy thì đúng là có hơi tội nghiệp cho y. Hay là... Nhìn cục diện khó bề chia lìa của hai vị bên kia, Lý Khoan lại thử đưa ra đề nghị. Chúng ta tránh đi một lát. Cứ ở đây mà nhìn mãi không phải là ý kiến hay đâu. Nhìn nhiều chỉ tổ tự rất khó chịu thôi. Minh Huyền lại thôi nhìn, cất bước rời đi. Về điểm này, Lý Khoan lại thực sự bội phục y. Không hổ là một vị hoàng đế, nói dứt là dứt, chẳng giống như là lệnh chủ không một chút tiền đồ của nhà cậu ta. Bọn họ lại đi về phía cửa núi, nơi này chỉ còn lại đôi tình nhân nhỏ vẫn đang khóc rưng rưng. Lệnh chủ lại liên tục tự trách. Nếu như hôm đó không có để cho nàng về núi Nhĩ Thị vậy thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta đã có thể thành hôn. Nếu như mà hành động nhanh, vậy thì không chừng đã có cả con luôn rồi đó. Chẳng đúng là có một sự tự tin khác thường đối với khả năng sinh sản của mình. Lần nào cũng thế, mới trò chuyện có mỗi một chốc là chàng liền bắt đầu không có đứng đắn. Cho nên lời nói của chàng có khi chỉ nghe được một nửa thôi. Vô Phương lại dần dần bình tĩnh lại, lau nước mắt rồi nói. Hôm đó, chàng đuổi ta về núi Nhĩ Thị có phải là bởi vì biết được tin ý sinh thân giáng thế hay không? Kỳ Lân phải nhập thế hộ chủ, vậy cho nên chàng mới đặt tang thần tiễn ở trước đại điện để chờ đế vương chịu lên bất cứ lúc nào, có phải không? Lệnh chủ lại đáp quanh co. Nàng biết cả rồi sao? Là Minh Huyền nói với nàng sao? Thực ra ta lại không có ý định giấu nàng, nhưng mà thân phận này chẳng có vẻ vang gì cho lắm, ta không tiện nói. Là Kỳ Lân thì có gì mà không vinh dự chứ, một trong tứ đại thần thú thượng cổ, địa vị thậm chí lại còn cao hơn cả rồng. Thần mang sứ mệnh, có thần thú nào mà không có sứ mệnh sao? Long Phượng không có sao? Hay là Bạch Trạch không có? Thậm chí Cộng Công làm gãy cột trời, phương Bắc lại sụp đổ còn phải nhờ vào Huyền Quy chống đỡ nữa đó. Là thần thú thì chẳng có con nào ăn không ngồi rồi hết. Vì chuyện này mà chàng tự ti sao? Nàng thở dài. Nên ta mới nói đầu óc của chàng có vấn đề mà. Lệnh chủ lại chớp mắt nhìn hôn thê, gương mặt xinh đẹp sáng ngời dưới ánh mặt trời mọc. Bọn chúng đâu có con nào bị người ta cưỡi chứ, chỉ có mình ta bị cưỡi. Có điều ta đã thề rồi, cả đời này không kẻ nào có thể cưỡi ta, chỉ cho phép một mình nàng cưỡi. Nàng muốn đi đâu ta sẽ chờ nàng đi, đảm bảo vừa nhanh lại còn vừa vững. Nàng nghe thấy rất buồn cười. Chàng bị nghiện chờ người ta sao? Chàng lại đáp ngay. Không phải, ta ôm ấp một nguyện vọng từ rất lâu rồi, đó là được nàng cưỡi, tư thế nào cũng được hết. Chàng lại nhè hàm răng ra cười một cách vô hại, rồi lại bỗng ôm chầm lấy nàng. Nương tử à, để ta nhìn kỹ mặt nàng nào. Rời khỏi ta có mới 4 ngày thôi, mà gầy quá chừng này. Quả nhìn lại không có ta đúng là không được. Nhớ đến trong ngực vẫn còn cất mứt quả, chàng lật đật lấy ra. Đáng tiếc, thân nhiệt quá cao của chàng đã làm lớp áo đường bên ngoài chảy mứt ra, chảy ướt đẫm ngực của chàng. Chàng ai oán. Chảy hết cả rồi, quả khô không ngọt thì ăn không ngon. Vừa nói, chàng vừa cởi áo trong của mình ra. Hay là, nương tử cứ ăn một miếng, rồi lại liếm một chút đi. Chứ ngực ta có đường này, đừng có lãng phí. Lồng ngực của hắn rắn chắc, lại còn trắng trẻo, bị dây đường lên, càng thêm sáng bóng khi ở dưới ánh mặt trời. Chàng lại ưỡn ngực ra, tràn đầy sự mong đợi, kết quả lại bị nàng đánh cho cái cốp. Tại sao chàng lại có thể buồn nôn như thế? Trên mặt vẫn còn dính đầy nước mắt, lệnh chủ lại khó hiểu nhìn hôn thê. Vì sao không thể nào thoải mái âu yếm nhau? Thế này đã là gì đâu? Cơ thể trần truồng của chàng nàng cũng đã nhìn thấy rồi, lại còn ngượng cái gì? Chẳng lẽ nàng lại chê chàng bẩn sao? Cảm thấy chàng đường xá xa xôi chạy tới đây, ngực sẽ có mồ hôi sao? Nàng không biết Kỳ Lân không có đổ mồ hôi sao? Hơn nữa, chàng lại còn có khả năng tự mình làm sạch, luôn luôn giữ được toàn thân khô ráo và thơm tho. Bị hôn thê chê, cho nên tâm trạng liền ỉu xìu. Chàng liền nói, nếu ta mà đi, vậy thì tuyệt đối sẽ không chê nàng đâu. Không tin, nàng cứ thoa đường lên ngực mà xem. Ta nhất định là không một chút do dự, liếm sạch cho mà xem. Chàng vừa dứt lời, mặt hôn thê lại chợt thoát đỏ. Lệnh chủ lại ngạc nhiên, đợi nghĩ thông rồi thì nhất thời liền có cảm giác hơi phồng mũi. Tình yêu đúng là một thứ huyền diệu, hễ đối mặt với hồn thề là chàng lại đầy ý tưởng tạo tình thú như vậy đấy. Trước kia, tại sao lại không phát hiện ra mình đúng là có kỹ năng đó? Chàng lại vui tươi phơi phới, nắm lấy vai của nàng. Nương tử, hai ngày nay có phải là nàng ngày nhớ đêm mong ta không? Nhưng mà vô phương lại không thèm ừ hừ cái gì hết. Lệnh chủ lúng túng, lại cúi xuống nhìn nàng. Nương tử, sao vậy? Chẳng lẽ không có một chút cảm giác gì đối với ta sao? Hay là... Trong phút chốc, mặt của chàng lại chợt ảm đạm hẳn đi. Trùng đụng với Minh Huyền mấy hôm, phát hiện ra y tốt hơn ta, cho nên chuẩn bị thay lòng đổi dạ rồi sao? Nói mà không giữ kẽ, chàng đoán chừng một khắc sau lại bị ăn đòn nữa cho mà xem. Nhưng không, vô phương lại xoay lại ôm lấy lệnh chủ, vùi mặt vào hõm cổ của chàng, lại nhỏ giọng nói. Ta lại cứ tưởng là sẽ không được gặp lại chàng nữa. Ngay lập tức, lệnh chủ lại để cho lệ nóng quanh chồng. Hôn thê hẳn là mê luyến chàng lắm rồi đây, cho nên mới có thể dỡ bỏ hết rào cản tư tưởng khi trước. Nhớ lại thời gian trước, chàng lại có nhiệt tình ra sao thì cũng hoàn toàn bị hờ hững. Chàng lại còn từng cho rằng nàng là một hòn đá mãi mãi mà không thể nào nóng. Không ngờ mới chia xa có vài hôm, thế mà đã nhớ chàng đến thế rồi. Chàng lại thực sự rất là thích cái kiểu, một khi đã yêu là yêu hết mình, còn không cố kỵ như thế này của nàng. Chàng lại ôm lấy nàng, thấm thiết nói. Ta cũng như vậy, nhờ tới mức bờm của ta rụng lên quả mảng rồi. Nàng lại không có ở bên cạnh ta, ngay cả đến ra, ta cũng lại không có sáng bóng nổi. Nàng lại thở dài. Đừng có nói nữa. Tại sao? Chàng lại ôm lấy nàng, thấm thiết nói. Ta cũng như vậy, nhớ nàng tới mức bờm của ta rụng cả mảng lông rồi đây này. Nàng không có ở bên cạnh ta, ngay cả đến ra của ta cũng lại không sáng bóng nổi. Nàng lại thở dài. Chàng đừng có nói gì nữa. Tại sao? Chàng lại ngây ngốc. Ta thấy mấy cái lời mà ta nói tình tứ lắm mà. Chàng có rảnh thì hôn ta đi, được không? Nàng mặt mày nhăn nhó. Ta thà là để chàng hôn, còn hơn là nghe chàng nói bậy bạ nữa. Ôi chào! Lồng tóc lệnh chủ lập tức dựng đứng cả lên. Chàng biết hàm nghĩa của từ hôn. Sự dịu dàng đê mê ở trung âm kính hải hôm đó lại quay về gột rửa lòng chàng. Chàng lại ôm chặt lấy mặt nàng, hôn lên trên môi của nàng. Hai ngày ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt cứ nhợt nhạt của nàng làm cho chàng đau lòng hết sức. Lệnh chủ vừa hôn lại vừa đưa tay ra sau lưng khẩy khẩy ngón trỏ một cái. Kết giới cao vạn trượng lập tức dựng đứng cả lên, ngăn chặn tầm mắt của vạn vật trên thế gian. Thế này có thể là tập trung mà hôn rồi. Chàng lại ôm nàng vào trong lòng tỉ mỉ nhấm nháp. Nương tử đúng là ngọt ngọt thật đó, hôn thế nào lại cũng không đủ. Gặp nhấm một hồi, chàng lại tách ra nhìn môi nàng, sắc môi đã đậm hơn một tí rồi. Dùng lực mút thêm vài cái, lại tách ra nhìn, sắc hồng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chàng lại vẫn thích dáng vẻ diễm lệ lạnh lùng của nương tử hơn. Vô phương lại hơi bực bội cắn nhẹ lại chàng. Bệnh cũ tái phát sao? Hay là Kỳ Lân bọn họ chính là như vậy? Chỉ biết chơi đùa, cho nên làm bất cứ cái gì cũng lại không hề chuyên tâm được. Cuối cùng, chàng lại vẫn thức thời ôm chặt lấy nàng, để cho nàng hôn mình. Giữa lúc mờ mờ màng màng, lại thấy hình hoa văn ngọn lửa mơ hồ ẩn hiện nơi hai thái dương của chàng. Được hôn thê vuốt ve cái mặt, lệnh chủ lại rất hưởng thụ, mắt lại cứ híp lại. Vô phương bật cười, ngậm lấy môi dưới của chàng rồi nhẹ nhẹ kéo. Chàng liền cảm thán. Ấy, bây giờ ta lại muốn về động phòng ngay. Đang tỉnh tứ, lại bị chàng phá hỏng rồi. Nàng phát hiện giữa bọn họ là một vòng cuộn tuần hoàn rất là kỳ quái. Lúc không thấy thì lại nhớ tới nỗi tê tâm liệt phế. Còn lúc mà nhìn thấy rồi, lại bị chàng làm ầm ĩ đến nỗi nói không nên lời, chỉ lại muốn đánh chết chàng thôi. Nàng lại véo tai chàng. Bạch Chuẩn. Ấy, gọi ta là A Chuẩn, hoặc là Phu Quân, như vậy thân mật hơn chứ. Chàng lại nghiêng đầu, thuận thế hôn lên trên tay của nàng. Nàng đừng có mà lảng tránh vấn đề này nữa có được không? Dù gì, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nàng lại đỏ mặt, lầm bầm. Chàng chẳng hiểu cái gì hết, đã hôn thì phải mang hết bản lĩnh ra mà hôn cho đã chứ. Nhưng mà về mặt đó ta lại có cực kỳ nhiều ngón nghề. Lệnh chủ lại chỉ trời thề thốt. Nàng lại thích hình người trước, hay là hình người với hình thú trước, hay là hình người trước, hình thú sau. Chưa kể cần làm gì, ta đã đều có rất nhiều tường tận rồi. Chỉ cần nương tử tin ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể so găng. Vô Phương lại ủ rột, sệ khóe miệng nhìn chàng. Lệnh chủ lại cảm thấy bản lĩnh của mình đúng là đang bị nghi ngờ đây. Lúc mà đặt hôn thê xuống thì quyết định phải cho nàng biết một chút ít về mị lực của nam giới mới được. Cố ý lại hếch hông lên. Vô Phương lại cau mày, thứ gì chạm vào bụng của nàng thế này? Đưa tay thăm dò thì phát hiện ra là cái thứ gì đó trên người chàng, lập tức lại ngượng chín mặt. Cô nương học y biết nhiều hơn các cô nương bình thường. Trước mặt thầy thuốc thì cơ thể nào có bí mật gì đâu. Vô Phương lại thẹn thùng chết đi được, oán trách lệnh chủ không có biết xấu hổ gì cả. Nhưng mà đồng thời lại có vài phần vui vẻ, vì nếu như không thích nàng thì chàng đã không có biến đổi như vậy. Nàng đỏ mặt lại khẽ nghiêng người. Chàng đứng đắn một chút đi có được không? Cứ nói hai ba câu lại quay về cái chuyện đó. Lệnh chủ lại âm ức. Ta cũng lại hết cách rồi, nhìn thấy nàng là tự nhiên biến thành như vậy. Rất là kỳ quái, những cái kẻ yêu nhau hễ thảo luận đến hai cái chuyện đó thì sẽ cảm thấy tâm trạng kích động và xấu hổ. Lệnh chủ lại gãi đầu cảm khái. Ta lại cảm thấy xiêm y trung thổ không có tiện lợi cho lắm, bị kẻ khác nhìn thấy hẳn là rất mất mặt nhỉ. Ta lại muốn may một cái quần đùi mặc thêm. Vậy thì nàng nói xem có được không? Nàng lại không hào hứng mấy. Không tốt cho cơ thể đâu. Lệnh chủ lại khổ não ngửa mặt lên trời. Cũng phải, hai cái thứ cứng va vào nhau nhất định sẽ có một bên bị thương. Dứt lời liền nhận thấy cái lườm nguyết của nàng. Chàng lại ngạc nhiên nói. Ta nói sai sao? Sai thì không sai, chỉ là ngu quá thôi. Huống hồ tình cảnh này thích hợp nói đến cái chuyện quần đùi sao? Vũ Phương lại nhìn trái nhìn phải. Đại quân la sát của một khắc trước đã hóa thành một đống than đen lộn xộn, cứ giống như là đi năm ba bước lại gặp một bãi đen thôi. Nhìn từ xa, cả một bãi đất trống giống như là bị thủng cả ngàn lỗ. Nàng lại không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, lại mờ mịt hỏi chàng. Đã tìm được ý sinh thân thực sự rồi, thì chàng phải hộ tống y, bảo vệ cho y leo lên trên đại bảo, có phải không? Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Dù rất không muốn, nhưng mà đây là số mệnh của tộc Kỳ Lân. Tên của ta đã bị điểm, vậy thì ta phải hoàn thành nhiệm vụ này. Ta lại cứ tưởng là bọn họ biếm ta đến sát thổ rồi thì lại chẳng còn nhớ tới ta nữa. Nào ngờ đã 10.000 năm trôi qua, thế mà bọn họ vẫn không có ý định tha cho ta. Vô Phương lại thương xót, phủi phủi vai của chàng. Số mạng khó thoát, không thể nào nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể gặp sao hay vậy thôi. Vậy chàng nói chàng bị biếm đến vạn hành sát thổ, chẳng lẽ là bởi vì chàng có màu đen sao? Lệnh chủ lại rưng rưng nước mắt. Đúng như vậy đó, cũng là bởi vì ta màu đen cho nên bọn họ lại cảm thấy ta xui rủi. Nhưng mà bổn đại vương đây là anh hùng cái thế, sức chiến đấu siêu cường. Chân thần của ta anh tuấn hơn cả lũ ba màu hai màu kia nhiều. Nương tử muốn xem không? Ta có thể biến trở về cho nàng xem. Vũ Phương đã từng thấy ghi chép sơ lược về loài kỳ lân trong sách. Giống loài này không phổ biến như rồng, có lẽ là bởi vì không phải lúc nào cũng có minh quân. Kỳ lân nhập thế không nhiều, cho nên ảnh vẽ minh họa cũng lại chẳng được kỹ càng bằng rồng. Kỳ lân là thụy thú, thụy thú chân dẫm vào hào quang mà tới, bình thường đều là rực rỡ và chói lòa. Nàng lại không cách nào tưởng tượng được kỳ lân màu đen là ra sao, vậy cho nên cũng lại hết sức tò mò. Thấy nàng không phản đối, lệnh chủ lại quyết định biểu diễn tốt một phen. Về sau hôn thê sẽ sống cùng với chàng, mọi mặt tốt và không tốt của chàng đều sẽ cần phơi bày trước mặt nàng. Chàng lại hy vọng nàng yêu tất cả về mình, dĩ nhiên lại cũng bao gồm chân thân đẹp người người, song danh tiếng lại không được tốt này mấy của chàng. Sương khói màu trắng bao trùm toàn thân của chàng, tạo ra một tầng nước dựng đứng. Tầm nhìn của Vô Phương lại không thể nào xuyên thấu qua đó, chỉ có thể trông thấy một bóng dáng mờ mờ của chàng bắt đầu biến đổi. Từ hình người, từng chút một lại trở nên to ra. Sau đó, cơ thể bành trướng ra. Vô Phương lại giơ tay áo lên che mắt, đám mây đó tuy không quá chói mắt nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Kỳ lân mà, đâu phải là sơn tinh giã quái đâu mà dầm một tiếng liền có thể chuyển đổi giữa hai kiểu hình dạng. Vì quý hiếm cho nên cũng phải phô trương hơn cho xứng đáng với thân phận. Vô Phương lại nhìn tránh đi, trong đầu lại phỏng đoán, không biết là chân thân của lệnh chủ có thể trông như thế nào, có khi là kháu khỉnh bụ bẫm giống như là một con phỉ phỉ cỡ lớn cũng nên. Nàng đã từng xem qua một ít tranh ảnh, có điều, nhìn hình minh họa kỳ lân ở trên đó đều là từ sự suy đoán của những họa sĩ. Vì dẫu gì, cũng lại rất ít có người may mắn được nhìn thấy giống thụy, thú như vậy. Có kẻ thì vẽ đầu rồng, có kẻ thì vẽ đầu sư tử, đủ những loại hình dáng, cực kỳ tùy ý. Nếu như mà thực sự giống với phỉ phỉ vậy thì tốt thôi. Vô Phương lại ngẫm nghĩ, với tính cách dịu dàng giống như chàng, hình thể vừa phải cỡ giống như con cọp, vậy là phù hợp nhất. Biến trở về chân thân lại phải mất bao nhiêu lâu? Nàng lại nhìn qua từ dưới tay áo, mây khói vẫn chưa tan đi, nhưng mà ánh sáng đã dịu đi phần nào. Có gió nổi sao? Nàng thả tay áo xuống, tóc mai bị gió thổi tung bay, quầng sáng mờ mờ trước mắt chuyển động như là một lớp sương mù dần dần tụ lại, thấp thoáng có một bóng dáng, song nàng lại chẳng nhìn rõ. Gió cứ thổi từng đợt phà vào trong mặt của nàng, đúng là kỳ lạ mà. Vũ Phương lại vô tình ngước mắt lên, vừa nhìn một cái thì suýt chút nữa là giật bắn mình vì sợ. Một cái mũi to lớn dừng ở ngay trên đỉnh đầu của nàng, hai bên mép lộ ra răng nanh, đôi mắt lấp lánh giống như là có điện, mỗi một lần lại chớp một cái, bắn ra đến ngàn điểm sáng. Chàng lại có sừng giống như nai, thân mình lại rất dài, bờm và râu dài ngoằng, gương mặt thì dữ tợn, phủ đầy vảy như rồng. Điểm duy nhất khác rồng có lẽ chính là cái mặt to hơn con rồng, khá giống với kết hợp giữa rồng và sư tử. Không gầy còm lại cũng chẳng sắc bén giống như là hai loài kia, thế mà vẫn oai phong và lừng lẫy, khí thế khá là mạnh mẽ. Đúng là kinh người mà. Vô Phương lại lùi về phía sau hai bước thì lại tầm mắt mới dứt ra được khỏi khuôn mặt to lớn của chàng. Thân hình thì to, toàn thân lại phủ vải đen rất đen, nhưng mà cái màu đen đó lại là một sắc màu đẹp nhất trần gian. Bóng loáng và trơn nhẵn giống như là mặt trong của ngọc trai, mơ hồ lại phản chiếu một ánh sáng rất lóng lánh. Chàng có bốn chân cứng cáp cùng với những móng nhọn, còn có cả cái đuôi rồng cực kỳ dài nữa. Nàng lại vốn vô cùng ngạc nhiên, kỳ lân ở trong tranh rõ ràng làm gì có đuôi. Chẳng lẽ hắc kỳ lân lại khác màu với những con khác, cho nên có một vài vị trí sẽ xuất hiện biến dị sao? Nàng lại nhướng mày, chỉ vào cái đuôi của chàng. Tộc của chàng đều thế cả sao? Hay là chỉ một mình chàng có đuôi? Chàng nghe như vậy thì lại cong đuôi tới, phè phẩy đuôi quạt cho nàng hai cái. Thế nào? Mát không? Bọn ta đều như vậy hết. Có điều của ta lại dài hơn thôi. Ngắn quá thì lại không quá khí thế. Lúc mà đánh nhau cũng dễ dàng giữ thăng bằng hơn. Trong hình thú nhưng mà vẫn nói được tiếng người, có điều giọng đã trở nên to to và trầm trầm, ồm ồm vang dội như sấm. Vô Phương lại nhìn kỹ lệnh chủ, cuối cùng lại chẳng kìm được đưa tay ra sờ soạng vậy của chàng. Sao sao? Chàng lại nhìn nàng đầy sự mong đợi. Nương tử à, vi phu có ai phong hay không? Nhìn cái sừng của ta này, nhìn vuốt của ta mà xem, còn có lớp vảy ở trên người ta nữa. Nhìn quen rồi sẽ thấy ta cực kỳ đẹp trai. Nàng lại mỉm cười, hai mắt lại cong cong. Vừa nhìn đã thấy đẹp rồi. Có lẽ do tiếp xúc với toàn chim muông thú vật cho nên nàng có thể dễ dàng tiếp nhận được cái nguyên hình của chàng bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ không giống với mấy loại có lông dài, kỳ lân đứng đầu bách thú, vốn lại còn oai hùng và người người, dùng cái từ đẹp thì lại không hợp lý cho lắm. Trong mắt nàng là hai chữ đáng yêu hợp hơn. Dù rằng màu đen nong có vẻ hung dữ hơn những màu khác, nhưng mà khi biết đó là chàng thì nàng lại chẳng cảm thấy sợ chút nào. Còn chàng được hôn thê khen ở trong lòng liền nở hoa tung tóe, sải bước nhỏ đi cả một vòng, hông eo thì đong đưa, móng giẫm ở trên nền đá, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn nàng. Thực ra màu đen cũng tốt mà, đen giúp mặt của ta trông nhỏ hơn. Nàng chưa thấy mấy cái tên có màu khác đâu, tên nào tên nấy, mặt cũng chảnh bệnh như là cái mầm ấy. Tộc kỳ lân có mỗi cái điểm đó là không hay thôi, đầu thì to, cổ thì dài, chỉ là vóc dáng tạm được thôi. Nhất là ta đây, dáng thuôn hình giọt nước, chạy không hề bị trở ngại, cưỡi gió một cái là đi được 8 vạn dặm, trừ ứng long với côn bằng ra thì không ai chạy nhanh hơn ta đâu. Chàng y như là một đứa trẻ đắc ý khoe khoang sự thần thông của mình. Vô Phương lại chỉ tủm tỉm cười lắng nghe. Có lẽ trên cõi đời này vẫn chưa có ai thấy được chân thân của chàng, ngay cả Minh Huyền cũng chưa. Nói cho cùng thì đều là do chàng và nàng tâm ý tương thông. Nàng lại cũng biết chàng nói như vậy thì cực kỳ dễ dàng, nhưng mà ẩn giấu sau đó là có biết bao nhiêu sự chua cay mà chàng phải nếm trải. Đợi đến khi xong việc ở Trung Nguyên, vậy thì về phạn hành sát thổ thôi. Sau này sẽ không để cho kẻ nào phá hỏng chuyện gì nữa. Nàng lại giơ tay lên, toàn vỗ vỗ vai của chàng, vậy nhưng mà lại không với tới. Liền thở dài. Chàng to lớn thật đó, ta lại cứ tưởng là hình thể của kỳ lân chỉ lại tầm tầm sư tử hay hổ thôi. Chàng lại mở ám vẫy vẫy cái đuôi. To có chỗ hay của to, sau này nàng sẽ biết thôi. Nương tử, nàng có muốn lên đây cưỡi không? Vô Phương lại nhìn cái mông thú to lớn tròn trịa đó, cuối cùng lại vẫn thẹn thùng lắc đầu. Thôi, đợi đưa ý sinh thân trở về trung thổ đã, rồi thì chàng hãng chở ta đi du ngoạn danh lam thắng cảnh sau. Nhớ tới ý sinh thần kia là lệnh chủ mất hết cả hứng thú. Cái tên không biết xấu hổ đó đã từng giả mạo hôn thê lên trên kiệu hoa của chàng đó. Suýt chút nữa thì chàng đã bái đường với hắn. Không biết ở trong mưu tính của hắn ta có chuyện đó hay không. Muốn dùng cái thủ đoạn hạ lưu này mà bắt ép ta sao? Nhưng mà chàng thà chết còn hơn là phải luồn cúi với hắn. Chẳng còn vui vẻ gì được. Lệnh chủ lại biến về hình người. mặt đầy vẻ không cam lòng rành rành. Vạt áo của chàng vẫn còn mở, Vô Phương lại lau nước đường rồi lại cài lại nút áo hộ cho chàng, sau đó kéo nhẹ chàng nói. Dẫu sao, vẫn phải đối mặt, hãy đi chào hỏi rồi lại sớm đưa y về trung thổ đi. Chợt nhớ đến La Sát Vương trong thành Trường An, chàng lại vỗ trán nói. Phải rồi, ta vẫn còn chưa xong việc. Có điều, đại sự đến đâu thì cũng không làm trở ngại được niềm vui sau này khi mà gặp lại. Lệnh chủ lại ngồi xổm xuống trước mặt hôn thê. Lên đi, để ta cõng nàng. Vô Phương lại mím môi cười, kéo chàng đứng thẳng dậy. Chàng lại mặc y phục trắng, nàng lại hóa ra một bộ váy đỏ để hợp với chàng. Sau đó, nhẹ nhàng nhảy lên trên ngồi trên vai của chàng bằng một tư thế tuyệt mỹ. Mặt trời chiếu trên cao, chiếu sáng rực rỡ, có một đôi bích nhân tựa vào nhau bước ở trên giữa hẻm núi, vạt váy bồng bềnh bên trong gió, hình ảnh đó lại đẹp tới mức độ không còn từ gì diễn tả. Ly Khoan Trà lại xoa xoa cổ tay, cố ý bôi muối lên trên vết thương. Chà chà, viên mãn lớn nhất trên cõi đời này đúng là trai tài gái sắc. Nhìn mà xem, chúa thượng nhà ta và yểm hậu xứng đôi chưa kìa. Tướng mạo nhìn như bọn họ, đúng là kẻ khác đứng nhìn vậy là được rồi, chứ đừng có mà cố ý xen vào để mà tránh tự chuốc lấy nhục nhã. Nói rồi, cậu ta lại liếc mắt nhìn về phía Minh Huyền, song y lại chỉ nhau mắt nhìn lệnh chủ và Vô Phương, nơi khóe miệng lại phảng phất nụ cười, không ai đoán được trong nụ cười đó của y ẩn chứa điều gì. Bọn họ thân mật ngọt ngào, y lại cũng chẳng nói lời nào, trong mắt bình tĩnh giống như là mặt nước phẳng lặng, vẫn lại đứng thẳng sống lưng. Y đang chờ đợi Kỳ Lân cúi đầu với mình, dù gì y mới chính là đế vương thực sự. Nào ngờ cái tên Bạch Chuẩn này hoàn toàn chẳng có một chút nào giác ngộ của nhân sủng, không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng đã làm cho y tức nghẹn họng rồi. Này, tại sao ngươi lại phải mặc đồ y trang với ta? Tất cả lại ngây ra, bầu không khí lúng túng lan tràn ra tứ phía, ngay cả Vô Phương ở trên vai của lệnh chủ lại cũng cảm thấy đầy sự tội lỗi, lặng lẽ tuột xuống. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng mà Minh Huyền vẫn cố gắng đối đáp chu toàn. Trong Tiểu Châu Diệu Phất này, ở đâu cũng có quỷ La Sát. Ta mặc áo đen, tiện ẩn nấp. Vậy thì tại sao đến cả kiểu dáng cũng giống nhau, hả? Minh Huyền lại nổi giận, sáng giọng nói. Vì đồ của ngươi vốn là kiểu đại trà. Lúc trước qua kính tượng của La Sát Vương, nhìn thấy y bắt trước mình, đúng là lệnh chủ đã ứa gan lắm rồi. Bây giờ hôn thê bên cạnh, chàng lại cũng chẳng cần phải so đo như thế nữa. Chàng lại nói, được thôi, rồi lại vuốt về cầm y ở trên người. Dù sao, bồn đại vương cũng đã hết thích mặc màu đen rồi. Người thích thì cứ tiếp tục mà mặc. Bây giờ nói chuyện chính đi. Tiểu Châu Diệu Phất này đã hóa thành hư không, người cũng đã được cứu rồi. Nếu như mà người lợi ý sinh thần, vậy thì giờ trở về lên trên ngôi đó xưng đế đi, ta sẽ hộ tống cho người. Người có thể cử hành nghi thức triệu cáo thiên hạ, tới lúc đó ta sẽ hiện thân giúp người khai sáng thịnh thế, lưu tên lại trong sử sách. Nhưng mà ta cũng có điều kiện, người đồng ý thì chúng ta hẵng bàn tiếp. Điều kiện của đối phương, Minh Huyền lại cụp mắt, thở dài thườn thượt. Người cứ nói, ta nghe thử. Lệnh chủ lại cười hiền, lại bắt đầu thương lượng. Ta đây sẽ không quỳ gối hành lễ, không làm thú cưỡi, không xưng quân thần với người. Vậy như vậy, người có ý kiến gì không? Kỳ Lân là một loại thần thú kiêu ngạo trời sinh, bọn họ và quân vương cũng chẳng phải là chủ tớ. Nếu như không thể nào thuần phục, vậy thì từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ hợp tác tốt đẹp mà thôi. Trong mấy chục năm ngắn ngủi quân vương tại vị, Kỳ Lân lại không cần phải luôn luôn túc trực bên cạnh. Nhưng mà một khi càn khôn xuất hiện hỗn loạn, Kỳ Lân phải có trách nhiệm ra mặt bình tứ phương, ngăn chặn chiến tranh. Minh Huyền lại cũng chẳng có vẻ gì dị nghị. Thực ra, giữa chúng ta không cần phải khách khí. Lúc mà ta và sư phụ bị kẹt bên trong tiểu thế giới, ta đã giải thích rõ ràng với nàng ấy rồi. Ta che giấu thân phận vào trong sát thổ là bởi vì do bất đắc dĩ. Bởi vì người không giống với Kỳ Lân thông thường. Người bị biếm 10.000 năm, tâm cao khí ngạo, bảo người nhập thế dốc sức cho ta. Ta lại lo rằng người sẽ hiểu lầm mà nảy sinh mâu thuẫn. Vốn ta lại tính tìm cơ hội để nói rõ với người. Nhưng mà đáng tiếc, vẫn còn chưa kịp nói thì đã bị La Sát Vương bắt đến đây rồi. Nói xong y lại cười. Có hiểu lầm gì ngày hôm nay hãy tháo gỡ luôn đi. Dẫu gì, ta lại còn phải nhờ người trợ giúp để mà hoàn thành cơ nghiệp muôn đời. Thế đạo bây giờ, người quỷ lẫn lộn, nói đâu có xa. Chưa gì đã có La Sát Vương ra oai phủ đầu ta rồi đó. Giang sơn này không có người nào phò tá ta, vậy thì e là không được. Lệnh chủ lại im lặng nghe đối phương nói cho hết, phát hiện ra y rất là giỏi, tránh nặng tìm nhẹ. Đã như vậy, chàng lại tạm thời không xoáy sâu vào chủ đề này nữa, đi tới đâu là xem xét tới đó, vậy thì phù hợp với họ hơn. Nghiêm túc mà nói, vậy thì giữa chúng ta chẳng có gì tính là hiểu lầm cả. Ngươi không gây ra tổn hại gì lớn cho ta, lại chỉ chẳng qua hại ta mất một buổi hôn lễ mà thôi. Y lại lập tức tiếp lời, cười lớn nói. Chuyện này đúng là lỗi của ta. Đợi bình định xong thiên hạ, ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ bù lại cho hai người, để cho sư phụ nở mày nở mặt mà xuất giá. Lệnh chủ lại khoát tay, tổ chức hôn lễ hay không, đó không phải là chuyện nhỏ. Chàng cưới vợ lại còn cần y phải nhúng tay sao? Người nghĩ người là ai, hả? Chàng lại sờ cằm, cười ậm ờ. Bây giờ ta lại cảm thấy rất tò mò. Rốt cục là La Sát Vương nhảy ra từ đâu? Một ác phách thổi phát là tan, cho dù là ẩn nấp 20.000 năm đi nữa thì cũng không thể nào thoát ra khỏi sự độ hóa của liên sứ. Trừ phi có kẻ giúp hắn một tay. Sau khi về lại trung thổ, ta sẽ lôi cái gã này ra nghiêm hình mà tra khảo. Trước tiên phải tóm lại cho bằng được kẻ đứng sau gã. Sau đó đưa gã về Ô Kim Sát Thổ, hỏi xem liên sư dạy dỗ thuộc hạ thế nào. Đối phương đang dùng cây dọa khỉ, đáy lòng Minh Huyền tuy có một chút gợn sóng, song vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Dẫu sao cũng là hoàng đế, không thể nào để lộ ra vui giận là công phu nhập môn rồi. Y thậm chí lại còn có thể cảm khái. Có lẽ làm hoàng đế cũng giống như là đi lấy chân kinh, cần phải trải qua rất nhiều trắc trở. Đây có lẽ là khảo nghiệm ông trời dành cho ta. La Sát Vương vốn chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng lại không chừng đâu. Y nói lập lờ nước đôi, mới nghe thì giống như là chỉ cảm thán suông, xong lại luận thấy thuận nước đầy thuyền, kéo cả liên sư vào luôn. Dường như y lại cũng không hề nắm chắc nhân sinh của chính mình, để mặc mọi thứ cho ông trời sắp xếp. Bàn về tâm cơ và lòng dạ thì mấy cái kẻ lăn lộn trong yêu giới không phải là đối thủ của y. Lệnh chủ lúc khôn khéo, lúc thì lại hồ đồ, còn đầu óc của Ly Khoan Trà thì chỉ tập trung vào việc tìm được cô nương nào đó. Chỉ có một vị theo Phật mà cả ngàn năm vẫn còn tỉnh táo, song dù rằng có kiêng dè thì lại cũng chẳng muốn nghĩ xấu kẻ khác. Vậy cho nên y sẽ không mất quá nhiều công sức lấp liếm cho qua. Ly Khoan Trà lại giơ tay che nắng nhìn tứ phía. Khắp núi toàn là tro của La Sát, vừa bẩn vừa hôi, chúng ta lại còn ở đây làm gì vậy? Thế là cả nhóm kẻ lôi người kéo cùng nhau bay lên. Sau khi cưỡi mây, vua phường mới có cảm giác rất chân thật. Từ trên cao nhìn xuống, dáng núi đẳng hoạt, quả nhìn lại trống rỗng ở giữa, giống như là có một tổ mối khổng lồ. Đường thông ra bên ngoài có rất nhiều, song bên trong lại giống như mê cung. Bất kể như thế nào cũng lại chẳng tìm được đường ra. May mà giờ đã ra rồi. Tuy nhiên bản thân lại chẳng có tổn hại gì, nhưng mà nàng vẫn khá tiếc nuối trước vòng kim cương, không rõ bây giờ nó rơi ở đâu. Nàng lại thở thẫn, xoa cổ tay, có vài phần sầu não. Lệnh chủ lại phát hiện ra, lại nhỏ giọng nói. Nàng bị mất pháp bảo liên sư cho rồi sao? Nàng gật đầu. Ta lại lo không biết ăn nói thế nào với sư phụ nữa. Lệnh chủ lại cực kỳ vui. Từ lâu chàng đã thấy cái vòng kim cương đó dư thừa quá. Chui vào là có thể chạy đến đầu kia của thế giới. Quả thực là hơi tiện quá mức rồi. Hồn thề lại còn luôn luôn đeo trên người. Ngộ nhớ hôm nào đó nàng bỗng nhiên lại tức giận khó chịu, nhấc chân mà rời đi. Vậy thì chàng có mọc ra ba cái cánh cũng lại chẳng đuổi kịp. Dĩ nhiên trong lòng vui như vậy, nhưng mà ngoài miệng đâu có dám nói. Chàng lại an ủi nàng. Mất rồi thì thôi, liên sư vốn khoan hồng độ lượng, biết nàng phải trải qua kiếp nạn thì sẽ không trách nàng đâu. Minh Huyền lại cưỡi chung đám mây, lại biết lấy lòng hơn. Y nói, sư phụ đừng cuống, lúc về ta sẽ phái người lên núi lục soát, nhất định là sẽ tìm lại được pháp khí về cho sư phụ. Vũ Phương lại nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu. Giữa pháp khí và thân chủ cùng với chú trọng duyên phận, đã là của ngươi thì sẽ không mất được, còn nếu như không phải của ngươi, vậy thì cho dù có tìm khắp nơi cũng lại vô ích thôi. Nàng có thái độ như vậy lại cũng chẳng phải là do muốn từ bỏ sau khi đã hiểu rõ, mà là không muốn được voi đòi tiên sau khi đã đạt được mong ước. Đã có tình yêu rồi thì còn có gì đáng để mà nàng so đó. Mọi lời cần nói nàng đã nói rõ ràng lúc ở núi đẳng hoạt rồi. Minh Huyền đã thôi nhìn, biết bây giờ có nghĩ quá nhiều tới mấy cái thứ đó cũng lại phải tạm thời gác lại. Y lại không giống với đám yêu quái kia, kiếp này y lại có nghiệp lớn phải hoàn thành, không giống như là bọn chúng, không có chú tâm vào tu hành, chỉ chăm chăm vào việc ăn uống và sắc dục. Tàng thần tiến của lệnh chủ lại bắn thủng đỉnh trời của Tiểu Châu Diệu Phất, khiến cho hậu phương của La Sát Vương thất thủ, bên này sập thì bên kia lại cũng cảm nhận ra được. Nghe nói, gã đã hiện nguyên hình ở ngay trên đại điện, để lộ ra thần quỷ xấu xí và dơ bẩn, mặt mày xanh lè, mắt thì trừng lớn như là chuông đồng, bốn cái răng nanh dài như là đòn gánh, chạm tới mặt đất ngay cả đang đi. Đây là sau khi Minh Huyền quay về, đám đại thần trong triều đã trải qua một phen rối ren phân biệt thực giả, cuối cùng xác định được thân phận của y thì lại miêu tả lại cho y hay. Minh Huyền lại chỉ lặng lặng lắng nghe, suốt cả một buổi rồi lại không hề nhíu lấy chân mày. Hắn lại chỉ xoay sang hỏi lệnh chủ. Hiện giờ, La Sát Vương không rõ tung tích. Chấm lại sợ rằng gã lại còn mai phục ở trong cung. Ngộ nhớ gã quay về, vậy thì chấm phải làm sao? Y nói thì mặc y, lệnh chủ lại hình như chẳng quan tâm lắm, lại chỉ chậm chạp một tiếng. À, thì gã La Sát Vương này mưu mẹo lắm, ta lại cũng chẳng biết phải làm sao đâu. Minh Huyền nghe xong, sắc mặt lại khó đỡ, lại chắp tay nói. Xin hộ quốc sư nghĩ ra biện pháp thử. Hộ quốc sư? Quốc sư hộ quốc sao? Lệnh chủ cân nhắc, lại cảm thấy cái chức vụ này quá là nặng gánh, chàng không thích tẹo nào. Nhưng mà nếu như thực sự phải tìm một cách xưng hô... Chàng lại cười cười. Người có thể gọi ta là sư nương, giống như là tiểu điểu ấy. Chỉ đúng một câu, liền khiến cho toàn bộ mọi người trên đại sảnh trố mắt nhìn nhau. Mặt Minh Huyền lại cũng thoát đỏ, tức khí nói. Nam giới, sao có thể gọi là sư nương? Sao? Thế người định đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Diễm Vô Phương sao? Lệnh chủ lại thôi cười, cánh mắt cũng lại sắc bén hơn. Hay đấy vẫn luôn là nguyện vọng của ngươi? Không biết có phải là bị nói trúng tâm sự hay không mà y rất im lặng, chẳng nói thêm gì. Lệnh chủ lại khẽ cười, chắp tay ra sau lưng đi một vòng trong đại điện vàng son lộng lẫy, lại đĩnh đạc nói. Tiểu điểu đang ở trên đường đến rồi, nó mà biết được ngươi làm hoàng đế, vậy thì nhất định là vui lắm. Còn về La Sát Vương sao? Ta lại không cho rằng gã sẽ quay về đâu. Nếu như mà ngươi sợ, vậy thì có thể tới tòa nhà bên bờ Lệ Thủy ở hai hôm, chờ tiểu điểu tới, rồi cho nó vào chung với ngươi. Minh Huyền lại ra vẻ sợ hãi, mau chóng nói ngay. Không cần đâu. Hai ngày nay, tăng cường phòng thủ bên trong cung vậy là được. Không cần phải làm phiền củ như. Lệnh chủ lại lên. Ờ, như vậy cũng tốt. Vậy thì ngươi cứ làm việc trước đi. Nói rồi, chàng lại toàn rời đi. Minh Huyền lại vội vã gọi chàng lại. Sư nương, trong triều vẫn còn hỗn loạn, ngươi không ở lại giúp chấm một tay sao? Lệnh chủ lại xoay người lại nhìn, rồng khắc phượng hòa ở trong điện lại chẳng mảy may thu hút được chàng. Đôi mắt của chàng giống như chứa ý xuân, khóe môi lại khẽ nhếch, có lẽ rất hài lòng trước tiếng sư nương đó, lại từ tốn nói. Ta cũng không hiểu mấy cái đại sự trong triều, vậy cho nên sẽ không nhúng tay vào đâu. Đợi ngài bệ hạ lên ngôi, ta sẽ lại tới. Hai ngày nay, ta cũng đang bận lắm, muốn cử hành hôn lễ với sư phụ của ngươi. Khi đó, xin bệ hạ hạ mình giá lâm. Chàng nói xong, lại cũng chẳng thèm đợi y lên tiếng, lại ung dung đi thẳng ra khỏi điện Thái Cực. Đại thần trong điện kinh ngạc không thôi trước sự kiêu căng bất kham của chàng, truy hỏi rốt cuộc đây là ai. Hoàng đế lại nhìn theo chàng đi xa, đợi đến khi chàng biến mất ở trên con đường trước điện, lại mới xoay người lại nói. Hắn là ái tướng của chấm, nói chuyện hơi có một chút lộp bộp. Không sao đâu, cũng là tại chấm nuông chiều quá, cho nên bây giờ mới như vậy đó. Hết chương. Hết tập 26. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.